Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 26, cô giống như một con tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hy Nhi đứng lên. Cô ta đi đến nhìn Đinh Tiểu Lộ. Dùng ánh mắt ra hiệu. Đinh Tiểu Lộ cũng không muốn ở lại đây. Cô nhanh bước đi theo Mộc Hy Nhi ra ngoài. Loại người như cô, không thể tùy tiện đi lại ở đây được. Mau đi theo tôi. Mộc Hy Nhi ngữ điệu khinh thường nói. Tôi sẽ đi với cô. Là bởi vì tôi cảm thấy nơi đây rất kinh tởm. Còn tôi là loại người gì sao? Chính là loại người mà cô dù có cố gắng đến 1 triệu năm nữa. Cũng không bằng được đầu ngón chân của tôi. Đinh Tiểu Lộ là ai à? Đâu phải ai muốn nhục mạ mắng. Nhiếp cô là được đâu. À mà còn nữa. Lúc trước tôi cảm thấy Đông Phương Tước vì sao lại không chịu thích một người xinh đẹp như cô. Mà lại thích một người thô lỗ như tôi. Giờ tôi hiểu ra rồi. Cô giống như một con tôm vậy. Ở đây không có não chỉ toàn là xít. Đinh Tiểu Lộ đưa tay chỉ vào đầu mình. Cô nhếch môi khinh bỉ nhìn Mộc Hy Nhi chọc tức cô ta. Mộc Hy Nhi trợn tròn mắt nhìn Đinh Tiểu Lộ. Cô chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Từ bé đến giờ, mọi người luôn luôn nói những điều tốt đẹp với cô ta. Chỉ có Đông Phương Tước một người là được cô ta cho phép. Ở đâu mọc ra thêm Đinh Tiểu Lộ này? Dám ngang nhiên sỉ nhục cô ta. Tiện nhân, không dạy dỗ cô thì cô tưởng ta là mèo con à? Mộc Hy Nhi giờ tay muốn đánh Đinh Tiểu Lộ, thì đã bị cô chế trụ. Mộc Hy Nhi tức muốn chết. Lúc này có 2 vị khách nữ đi tới. Sợ mất mặt, nên Mộc Hy Nhi nhìn Đinh Tiểu Lộ nhẹ giọng nói. Mau buông ra, tôi sẽ không đánh cô. Đinh Tiểu Lộ cũng chẳng muốn làm to chuyện gây chú ý. Cô thả tay Mộc Hy Nhi ra. Mộc Hy Nhi xoa xoa cánh tay bị Đinh Tiểu Lộ nắm chặt đến tím tái. Mau đi theo tôi. Cô ta quay người đi nhanh về phía trước. Đinh Tiểu Lộ cũng nhấc bước đi theo. Còn điếm chết tiệt, lát nữa tao sẽ cho mày biết tay. Mộc Hy Nhi khẽ nói nhỏ. Cô ta đưa Đinh Tiểu Lộ đến 1 căn phòng khác. Nhìn âm u hơn, Đinh Tiểu Lộ bước vào. Cô nheo mắt dòm ngó xung quanh. Sau đó ngồi xuống sofa. Mộc Hy Nhi rót 1 ly rượu đưa cho Đinh Tiểu Lộ. Cô nhìn Mộc Hy Nhi bằng ánh mắt dò xét. Không tin tôi sao? Tôi uống cho cô xem. Mộc Hy Nhi thấy Đinh Tiểu Lộ nghi ngờ không cầm lấy ly. Cô ta nói rồi đưa ly rượu lên nhấp 1 ngụm. Sao nào? Còn nghi ngờ nữa không? Cô ta đung đưa ly rượu trước mặt Đinh Tiểu Lộ hỏi. Rót. Đinh Tiểu Lộ giọng cứng rắn nói. Mộc Hy Nhi đi đến quầy rượu nở nụ cười mờ ám. Cô ta lại rót 1 ly khác đưa cho Đinh Tiểu Lộ. Nhẹ nhàng nâng ly rượu lên thưởng thức. Đinh Tiểu Lộ cảm thấy hương vị đắng chát này. Vậy mà rất ngon. Nhìn Đinh Tiểu Lộ uống cạn ly. Mộc Hy Nhi khóe môi đưa lên cao. 15 phút trôi qua. Đầu mình tại sao lại choáng như vậy? Khốn kiếp. Cô dám bỏ thuốc tôi. Đinh Tiểu Lộ nhận ra cơ thể khác lạ. Cô nhìn Mộc Hy Nhi lên tiếng. Đồ ngu ngốc, bây giờ thì mày hết ngông cuồng được rồi. Để xem đầu tao và mày. Đứa nào mới giống con tôm? Mộc Hy Nhi lộ ra gương mặt xảo trá. Cô ta vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim trên tay. Thuốc giấu ở bên trong chiếc nhẫn. Đồ đê tiện, Đinh Tiểu Lộ nhận ra chiêu trò của Mộc Hy Nhi. Nhưng đã quá muộn, vẫn chưa xong đâu. Mày có biết tao ghét nhất là ai không? Chính là cái lũ rác rưởi, được gọi là sát thủ của IS như mày đó. Cô ta vừa hỏi cũng tự trả lời. Ba mẹ, người thân của tao đã bị lũ chúng mày giết chết. Tao sẽ cho mày nếm mùi vị sống không bằng chết. Lũ ác quỷ tụi bay phải trả giá. Mộc Hy Nhi bị cừu hận nuốt chửng. Cô ta cầm 1 cây kim tiêm, đi đến trước mặt Đinh Tiểu Lộ. Đây là loại thuốc mới của tổ chức. Tao sẽ cho mày làm chuột bạch thử nghiệm. Khi thuốc ngấm vào cơ thể mày sẽ như bị giòi bọ chui rúc bên trong. Cực kỳ ngứa ngáy và đau rát. Còn có sau khi tiêm thuốc, trong vòng 24 giờ mày không được uống thuốc giải. Các cơ trên người mày sẽ co rút lại. Cho đến khi, mày không thể làm gì được nữa. Chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi. Mộc Hy Nhi nói rồi cười ha hả lên su y gờ sứa y gờ. Mộc Hy Nhi mau chóng giơ kim lên hướng về phía Đinh Tiểu Lộ. cô cố gắng ngăn cản ý đồ của Mộc Hy Nhi. Với sự chống trả quyết liệt của Đinh Tiểu Lộ, chiếc kim bị rơi xuống đất. Tại căn phòng lớn, sau khi nói chuyện với người đàn ông đeo mặt nạ, đạt được thỏa thuận, Đông Phương Tước mở cửa đi ra ngoài. Không nhìn thấy Đinh Tiểu Lộ, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lý Kiệt. Cô ta đâu rồi? Hắn hỏi Lý Kiệt, khi điện thoại vừa kết nối. Đinh Tiểu Thư đã đi với Mộc Hy Nhi rồi thưa boss. Lý Kiệt nhanh chóng trả lời. Tại sao lại để cô ta đi riêng với Mộc Hy Nhi? Cậu lại không đi theo cô ta? Đông Phương Tước bắt đầu nóng ruột hỏi. Xin lỗi boss, tôi sẽ tra vị trí của Đinh Tiểu Thư ngay bây giờ. Lý Kiệt nói. Đông Phương Tước tắt máy. Hắn hướng mắt nhìn về phía hành lang dài thường thượt. Suy nghĩ điều gì đó. Cách chương.